Trái cấm ngũ linh nhị tam, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ nhỏ ấm áp kẹp chặt đê, ương vê, tê, Quý Hữu An hít sâu một hơi. Tầm mắt chưa từng rời khỏi Quý Kỳ, chị, lỗ nhỏ của chị mút chặt quá, ịt của em sắp bị mút gãy rồi, cố tình nói những lời đê, mơ loạn. Cậu cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của cô, vừa mút vừa chậm rãi đâm vào rút ra. Cảm giác đau đớn dần biến thành khoái cảm dưới sự ra vào của Quý Hữu An. Quý Kỳ dướn người muốn hùa với cậu. Cô rên rỉ, nhanh lên, nhanh, lỗ nhỏ sướng quá, cong người. Quý Hữu An cắn đầu vê, tay kia giữ bên còn lại. Mãi đến lúc này cậu mới dám thả lỏng. Lỗ nhỏ kiều diễm bị ến căng ra. Nước từ chỗ sâu trào ra bao lấy thân gậy, chảy xuống sàn nhà từ nơi thân mật. Chị, em đang làm chị. Mỗi lần đâm vào Quý Hữu An đều phải mút ngực Quý Kỳ. Em còn mút vú chị như lúc còn nhỏ nữa. Không cần, Quý Kỳ che mặt sợ cậu nhắc tới lúc còn nhỏ. A, sâu quá. Đừng đâm nữa, đâm, đơ, em mờ đờ, đến chỗ sâu nhất rồi. Đã chạm tới nơi sâu nhất của tử cung, mà Quý Hữu An vẫn không thỏa mãn. Em muốn đâm ịt vào tử cung của chị, làm nát cái lỗ đê, mờ đắng của chị, em muốn cắm ịt vào lỗ nhỏ của chị. Quý Kỳ đã bị cậu làm đến mức không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Nghe cậu không ngừng gọi chị, nói những lời đê, mờ đáng, ịt ở trong lỗ nhỏ làm những gì mà cậu nói. Lỗ nhỏ của chị sướng quá. Làm chị đi, chơi nát lỗ nhỏ đê, mờ đáng của chị đi. Khoái cảm cấm kỵ phá tan vách ngăn đạo đức. Mãnh liệt đến mức Quý Kỳ chủ động sờ lên người Quý Hữu An. Dùng đầu ngón tay xoa ngực cậu. Chị, cũng muốn ăn ịt của em. Cô nói ra, không ngờ cô thật sự nói ra. Cô lại nói những lời đê, mơ loạn không có đạo đức ấy với Quý Hữu An. Người hưng phấn hơn Quý Kỳ đương nhiên là Quý Hữu An. Cậu bế Quý Kỳ dưới sàn nhà lên. Ôm chặt cô không cho ịt tuột ra khỏi lỗ nhỏ. Vậy sau này ở nhà em sẽ không rút ịt ra khỏi lỗ nhỏ của chị. Làm gì cũng phải đút vào. Đừng lấy ra. Chị thích, ịt của em. Quý Kỳ bị bế lên vòng hai chân quanh hông Quý Hữu An. Hai tay vòng qua cổ cậu. Vú cũng bị ép thành miếng thịt trắng sữa trên ngực cậu. Em cũng thích chị, em thích mọi thứ của chị. Quý Hữu An nâng mông Quý Kỳ, đi từng bước về phía phòng khách. Mắt của chị, miệng, vú, lỗ nhỏ, mông, chỗ nào em cũng thích. Mỗi khi cậu tiến lên một bước, ịt sẽ đâm vào một lần. Mỗi bước Quý Hữu An đều phải ôm mông Quý Kỳ ấn xuống ịt của mình, huyệt khi bọn họ bước đến phòng khách. Chỗ kết hợp đã nhầy nhua, Quý Hữu An chạm khẽ là có thể cảm nhận được đê, nguy. Đặt Quý Kỳ lên sofa, Quý Hữu An hôn lên môi cô, đưa ngón tay dính đầy đê, nguy vào miệng rồi mút. Nước từ lỗ nhỏ của chị ngọt quá, cậu liếm xong đê. Em mờ thủy trên ngón tay lại dùng đầu lưỡi cạy môi Quý Kỳ. Quấn lấy môi cô, chị cũng nếm thử xem. Có ngọt hay không? Cách chương.